Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1822, Thượng Lâm Uyển. Ngươi vừa rồi cho hắn ăn cái gì? Đỗ Như Phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi, cái này bảo chứ, là nổi danh khó hầu hạ. Trong khoảng thời gian này, hắn là vắt hết óc, cũng vô pháp để cho bảo chứ thỏa mãn. Vừa rồi vì luyện đan, càng là trực tiếp tạc lô, bà nóc nhà đều hất bay. Thật là ai nghĩ đến, một cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, tùy tiện cho ăn ít đồ, liền để bảo chứ thỏa mãn đến bảo. Diệp Viễn không còn gì để nói, đương nhiên là đan dược a. Vừa rồi cái này tiểu thí hài không phải nói, cái này tiểu chư thích ăn đan dược sao? Trên tay ta vừa lúc có một chút trước đây luyện chế đan dược, liền tiện tay đút cho hắn. Nghe được tiểu đồng lời nói, Diệp Viễn trong lòng có một ít suy đoán, cái này bảo chư có thể là ngửi được trên người mình đan dược mùi vị, mới có thể liều mạng mà hướng trong lòng ngực mình chui. Thử một lần phía dưới, quả thế, bất quá Diệp Viễn cũng là 10 phần vô cùng kinh ngạc. Cái này bảo chư mũi cũng thực sự là đủ linh mẫn. Xem nó dáng vẻ, cũng không phải là chứng kiến chính mình sau đó mới ngửi được mùi thuốc, mà là tại rất xa địa phương đã nghe đến. Cái này tiểu phấn chư, rất không bình thường a. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi cho ăn no bảo chư là có thể tránh được một kiếp. Đỗ, ra, giết hắn cho ta, tiểu tử này lại dám đánh ta cái mông. Ôi, tiểu đồng chỉ vào Diệp Viễn, cả giận nói, Đỗ Như Phong sắc mặt trầm xuống, nhất thời sát khí bốn phía, Hứa Ngôn biến sắc, nhất thời cảm thấy đau đầu. Cái này Đỗ Như Phong thực lực, thật là xa ở trên hắn, hơn nữa coi như hắn không bằng chính mình, lấy Đỗ Như Phong thân phận, hắn cũng không dám động thủ a. Diệp Viễn tiểu tử này, thực sự là tìm đường chết a. Trúc Vấn nhìn thấy một màn này, hưng phấn mà hầu như muốn nhảy dựng lên, nhưng mà đúng vào lúc này, bảo chư đột nhiên thức tỉnh, vèo một cái lại tránh thoát tiểu đồng ôm ấp, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt, hướng phía Đỗ Như Phong một hồi nhe răng trợn mắt, thở hổn hển, cái này bảo chư 10 phần hiểu tính người. Tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn đang phát tiết chính mình bất mãn. Đỗ Như Phong nhìn thấy một màn này, nguyên bản khí thế nhất thời tan thành mây khói. Tiểu đồng nhìn thấy một màn này, giận dữ nói, ngươi đầu heo đần này, vong ân phụ nghĩa, ngươi tới đây cho ta. Bảo chư lắc lắc cái đầu, trực tiếp đem đầu đừng đi qua, dáng dấp 10 phần ngạo mạn. Tiểu đồng tức giận đến nhảy dựng lên, nói, tức chết ta, có bản lĩnh, ngươi về sau theo tiểu tử này, đừng đến tìm ta. Chỉ là hắn nói chuyện nãi thanh nãi khí, căn bản một chút lực uy hiếp cũng không có. Hắn nguyên tưởng rằng bảo chư sẽ bị hù được, ai biết bảo chư vọt một cái, trực tiếp chui vào Diệp Viễn trong lòng. Còn thị uy giống như hướng tiểu đồng lắc lắc cái đầu. Đáng yêu cực, tiểu đồng thấy một lần, giận dữ nói, người cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, chúng ta tuyệt giao. Nói xong, tiểu đồng một gác tay, lão khí hoành thu đi. Đỗ Như Phong cứng lại ở đó, nhìn một chút bảo chư, lại nhìn một chút tiểu đồng, vẻ mặt vẻ khổ sở. Bỗng nhiên, hắn chứng kiến một bên Trúc Vấn, sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi là phụ trách Ảnh Nguyệt Tông sinh hoạt thường ngày đệ tử. Trúc Vấn vội vàng nói, đúng, chỉ là, Trúc Vấn không biết Đỗ Như Phong muốn làm gì, đang muốn cáo trạng lại bị Đỗ Như Phong trực tiếp ngắt lời nói. Đem bọn họ an bài đến Thượng Lâm Uyển đi, bọn hắn có yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn. Riêng là tiểu tử kia, nếu như trong khoảng thời gian này, bảo chư muốn là chịu một chút hủy khuất, ta bắt ngươi là hỏi. Trúc Vấn sắc mặt, trong nháy mắt xấu xí tới cực điểm. Thượng Lâm Uyển, thật là hoàng linh thánh cảnh cao cấp nhất chỗ ở. Phương tiện xa hoa không nói, linh khí cũng là nhất đầy đủ chi địa. Chính là hơn 10 chân thần cấp trong tông môn, xếp hàng thứ nhất Thượng Thanh Tông, cũng không có tư cách vào ở Thượng Lâm Uyển. Đỗ trưởng lão, dĩ nhiên là một đầu heo, để cho Ảnh Nguyệt Tông vào ở Thượng Lâm Uyển. Dựa vào cái gì? Ở Thượng Lâm Uyển cũng không tính, còn muốn chính mình ta cần ta cứ lấy. Trúc Vấn hiện tại, hận không thể đập đầu tự tử một cái. Chỉ là, Đỗ Như Phong địa vị, hắn lòng biết rõ, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Đệ tử tuân mệnh, Trúc Vấn khom người nói. Đỗ Như Phong căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ Trúc Vấn, trực tiếp quay đầu đuổi theo Tiểu Đồng. Ảnh Nguyệt Tông mọi người đều dùng một loại thần sắc cổ quái nhìn về phía Trúc Vấn. Vừa rồi cái này gia hỏa còn muốn quan báo tư thù, đem bọn họ phóng tới phòng chứa củi tới nhục nhã bọn hắn. Nào biết trong nháy mắt, tình thế đến cái đại nghịch chuyển. Khương Tuyết Diễm vẻ mặt nghiền ngẫm mà đi tới Trúc Vấn trước mặt, mở miệng nói: Trúc sư huynh, dẫn đường a. Trúc Vấn gương mặt hắc thành nồi, trầm giọng nói: đắc ý cái gì, tiểu nhân đắc chí. Khương Tuyết Diễm cười khanh khách nói: Trúc sư huynh, ngươi nói chuyện cần phải chú ý một chút nha, ngươi chửi chúng ta tiểu nhân. Diệp Viễn liền không cao hứng, hắn không cao hứng, Bảo Trư liền không cao hứng, Bảo Trư không cao hứng lời nói, hậu quả ngươi cũng biết. Tựa hồ là vì xác minh Khương Tuyết Diễm lời nói, Bảo Trư tại Diệp Viễn trong lòng thở hổn hển hai tiếng, lại ngủ mất. Trúc Vấn biến sắc, một hơi thở nghẹn trở về, suýt chút nữa nghẹn tạc. Thần điện đệ tử tại chân thần cấp tông môn trước mặt, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Hôm nay, hắn nhưng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thật là khiến người ta biệt khuất a. Cố nén khuất nhục, Trúc Vấn hít sâu một hơi, nói: đi theo ta. Ngoặc kép, Thượng Lâm Uyển cùng phòng chứa củi so với, thực sự là một cái tại thiên một cái tại đất. Nơi đây như là một cái cỡ nhỏ hoàng cung, đình đài nước chảy, ốc xá biệt viện, vô cùng suy nghĩ lý thú. Vừa vào Thượng Lâm Uyển, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt, để cho mấy người trong nháy mắt đều tinh thần không ít. Nơi này có mười mấy cái biệt viện, chính các ngươi chọn lựa đi. Nếu có chuyện gì, lại gọi ta là. Nói xong, Trúc Vấn liền muốn đi ra ngoài. Nơi đây, hắn là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Chậm đã, Diệp Viễn đột nhiên mở miệng nói. Trúc Vấn biến sắc, trầm giọng nói: còn có chuyện gì? Diệp Viễn nhướng mày, lộ ra không ngờ chi sắc. Trúc Vấn trong lòng hận cực, lại chỉ để cho mình giọng nói mềm hạ xuống, nói: xin hỏi, Diệp sư đệ còn có chuyện gì? Diệp Viễn cười nói: lúc này mới giống lời nói nha. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi liệt kê một cái danh sách. Ngươi đi chuẩn bị cho ta một nhóm ngũ giai linh dược. Diệp Viễn trên tay ngũ giai linh dược cũng không nhiều, căn bản không chịu nổi tiêu hao. Hoàng Linh Thần Điện thật là hoàng linh hư giới nhất đỉnh tiêm thế lực. Chính là ngũ giai linh dược chắc là không nói chơi. Hiện tại tốt như vậy luyện tập cơ hội, không thêm vào lợi dụng lời nói, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nhưng mà, Trúc Vấn nghe không khỏi mặt tối sầm, đang muốn bão nổi, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, gật đầu nói: tốt, ta chờ ngươi. Thượng Lâm Uyển rất lớn, năm người mỗi người chọn một gian biệt viện. Diệp Viễn liền đi liệt danh sách đi. Không bao lâu, Diệp Viễn đem danh sách giao cho Trúc Vấn. Trúc Vấn tiếp nhận vừa nhìn, trong mắt suýt chút nữa đều trừng ra ngoài. Tiểu tử này, thực sự là công phu sư tử ngoạm a. Trên danh sách, liệt ra mấy trăm loại ngũ giai linh dược. Trừ phi là trưởng lão cấp bậc tồn tại, nếu không ai có quyền lực điều động nhiều như vậy ngũ giai linh dược. hắn thật sự cho rằng một con heo là có thể để cho hắn tại Hoàng Linh Thánh Cảnh không kiêng nể gì cả. Phải biết, nơi này chính là thần điện địa bàn, là Hoàng Linh hư giới tối cao thống trị giả. Ha ha, trưởng quản linh dược điện sai trưởng lão, địa vị không có ở đây Đỗ trưởng lão phía dưới. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không có thể dựa vào một con heo thừa nhận hắn lửa giận. Ly khai Thượng Lâm Uyển, Trúc Vấn một hồi cười lạnh nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn. Đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian, một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu, một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc, chuyện vừa hay vừa hài. Mên từ khi bị gái dụ thì khôn hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ép người khác. Hãy đến với cửu dương tuyệt hồn để cùng thưởng thức. Link http://tiuyencv.com/cuu-nối-duong-nối-tuiet-son-son Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.